chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, tiền bối gà. Ăn ngon thật, đại, cái gì đại? Nhiếp thần suy nghĩ một lát, nhìn một chút Ngao Lam có thể so với sân bay trống trải bằng phẳng. Lại nhìn hướng danh cùng với khác giao long tộc cô nương. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn minh bạch, nguyên lai ngón cái chính là cái này a. Nhiếp thần bất đắc dĩ vịn cái chán. Cũng khó trách từ trước đến nay cực trọng huyết mạch long cung lại phái thân vì giao long tộc. Hướng danh chờ long tới chiếu cố Ngao Lam. Nguyên lai mục đích của bọn hắn căn bản không cũng không phải là cái gì Ngao Lam. Cái này, chiếu cố. Căn bản cũng là đối với mình. Thở dài, nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác Ngao Lam hiểu những cái kia hư hư tri thức cũng không thể hoàn toàn. Oán niệm nàng, to như vậy cái long cung. Ban đầu tới một cái so một cái già mà không đứng đắn. Cũng khó trách có tục ngữ nói long hình vốn. Chẳng lẽ, ta không đủ lớn à? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhiếp thần thở dài. Hướng danh rõ ràng hiển lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Tựa hồ xấu hổ, lại có chút tự ti. Cúi đầu, trong mắt của nàng đều có chút nước mắt lóng lánh. Mười phần áy náy cùng hèn mọn, nhẹ nhàng nắm chắc góc áo. Đơn bạc y phục trong lúc lơ đãng buộc vòng quanh có chút uyển chuyển đường vòng cung. Tuy nhiên không kịp nữ đế như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng không thể không thừa nhận. Đại là thật đại, giao long tộc, thật đúng là cái kỳ quái chủng tộc. Nhiếp thần lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Khoát tay áo. Được rồi, đã các ngươi muốn chiếu cố Ngao Lam. Liền đi theo ta, hướng danh cùng cái khác giao long cô nương sửng sốt một chút. Ý thức được chính mình bỗng nhiên đạt được nhiếp thần cho phép về sau. Trong nháy mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Đối với các nàng tới nói. Cái này đích xác là một cái chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kỳ ngộ. Giao long tộc xưa nay bị các tộc gạt bỏ. Bị thú tộc kiêng kỵ. Bị long tộc khinh thị. Nhưng nếu là có thể thành công chăm sóc Ngao Lam. Trồi giạt khắp nơi đã lâu giao long tộc. Có lẽ thật sự có thể bởi vậy đạt được long tộc phù hộ. Nghĩ không ra, giao long nhất tộc thế mà liên tiếp hai lần bị nhiếp thần ân tình. Hướng danh không khỏi toát ra một tia cảm kích, vội vàng mang theo tộc nhân khác đuổi lên trước. Nhìn qua ngủ say tại nhiếp thần trong ngực Ngao Lam, nàng ân cần nói, tiền bối trước đem Ngao Lam Long Vương giao cho chúng ta đi. Tu vi của chúng ta tuy nhiên kém xa tiền bối. Nhưng rất tự ý lâu một chút trị liệu thương thế có thể đền bù linh khí pháp thuật. Không cần, ta tự có biện pháp. Nhiếp thần quả quyết cự tuyệt. Tiền bối vẫn còn có biện pháp. Hướng danh rõ ràng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc giao long tộc thực lực tuy nhiên không tính là làm sao cường đại. Nhưng ở chữa trị pháp thuật phương diện này lại còn tính là không tệ. Có ăn là đủ rồi. Nhiếp thần mỉm cười. Đem Ngao Lam ôm đến trong nhà gỗ. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng Ngao Lam tính cách hắn nhưng là đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Chỉ cần có ăn, nặng hơn nữa thương tổn nàng đều có thể khôi phục lại. Đại bổ chi vật, nhiếp thần bắt đầu ở hệ thống trong thương thành tìm kiếm. Rất nhanh, liền tìm được tên là 7 màu 5 chảo gà dị thú. Cái này giá trị dòng dã 10 cái điểm kỹ năng một cái 7 màu 5 chảo gà có thể bổ sung khí huyết. Đền bù linh khí, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị thương thế. Công hiệu quả, đủ để có thể so với bát phẩm đan dược. Mà lại dạng này kỳ chân dị thú. Tại Lan Xuyên đại lục thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhiếp thần do dự một lát, xem ở Ngao Lam có thể kiên trì phía dưới lôi kiếp phân thượng. Coi như là khen thưởng nàng. Rất nhanh, nhiếp thần liền từ hư không bên trong cầm ra 2 con gà. Nhìn đến 7 màu 5 chảo gà một khắc, hướng danh rõ ràng hiển lộ ra một tia tò mò. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tướng mạo sinh vật. Càng quan trọng hơn là, tại cái này 2 cái hình dáng cổ quái gà trên thân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được một tia khí tức không giống bình thường. Tiền bối. Người đây là muốn, chấm ngoặc kép, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Nhiếp thần không có nghĩ quá nhiều trả lời. Làm gà, không sai. A, phi, Tóm lại đại khái cũng là ý tứ kia. Ý thức được hai chữ này tựa hồ có chút nghĩa khác. Nhiếp thần hơi có vẻ có chút xấu hổ. Nghĩ không ra tiền bối thế mà dự định làm gà. Làm gà thế mà là có thể trị tốt Ngao Lam. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Oa, ta cũng có chút muốn học một ít tiền bối đến tột cùng là như thế nào làm gà. Cũng không biết tiền bối có thể hay không dạy ta. Ta cũng muốn làm gà thử một chút. Chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, Hướng Danh sau lưng mấy cái giao long tộc thiếu nữ đã bắt đầu thương lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần một trận trầm mặc im lặng. Làm sao luôn cảm giác có chút lạ quái. Được rồi, cứu long quan trọng. Tuy nhiên Ngao Lam cũng không có thụ bao lớn thương tổn. Nhưng vừa mới kinh lịch ích hải cảnh lôi kiếp. Nếu như có thể vững chắc cảnh giới, đem về đối tương lai có ích lợi cực lớn. Nhiếp Thần không có lại trì hoãn. Rất nhanh liền thi triển ra có thể xưng kinh thế hãi tục trù nghệ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa công cụ. Chỉ là một cái đơn giản bếp nấu. Lại dội lên một muỗng dầu. Trong nháy mắt, chảo dầu liền biến đến sôi trào. Đinh, thay xử lý 7 màu 5 chảo gà. Một cái thu phí 1 điểm kỹ năng. Hệ thống phát ra không dằn nổi thanh âm, thật đúng là vạn vật đều có thể làm ăn. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần hiện tại triệt để minh bạch. Chính mình hệ thống quả thực cũng là cái hàng thật giá thật gian thương a. Được rồi, người giúp ta xử lý đi. Đem hai con gà giao cho hệ thống. Rất nhanh, chặt rơi mất đầu, trừ đi chân. Hai cái cực kỳ khó xử ý 7 màu 5 chảo gà liền bị làm đến sạch sẽ. Không chút nào dùng lại thanh tẩy, chùm lên một tầng bột mì. Nhiếp Thần lấy tinh thuần thủ pháp đem hai con gà ném vào trong nồi. Làm cho người tâm thần hướng tới dầu chiên âm thanh từng trận truyền ra. Hương khí càng là phiêu đãng trong không khí. Bất quá trừ đó ra, bây giờ có linh lực trợ giúp. Nhiếp Thần còn nghĩ tới cái cách làm mới. Tại gà rán nổ trí kim vàng xốp giòn đồng thời. Nhiếp Thần lấy linh lực đem theo trong chảo dầu trôi nổi mà lên. Phá vỡ một đạo vết nứt. Cũng đem theo hệ thống thương thành bên trong đổi lấy ra kem phô mai rót vào trong đó. Kem phô mai gà rán. Tuy nhiên lúc trước chưa ăn qua. Nhưng suy nghĩ một chút. Vị đạo liền tuyệt đối sẽ không kém. Xì. Á. Tại trong chảo dầu lại cấp tốc một lần loại bỏ. Hai cái nổ 7 màu 5 chảo gà rốt cục ra nồi. Nhìn về phía trong ngủ mê Ngao Lam, Nhiếp Thần phát hiện nàng mũi thở đúng là không tự chủ được vỗ. Đồng thời, khóe miệng hơi hơi ẩm ướt, giống như trong mộng liền đã thèm đi ra ngụm nước. Đây chỉ là Ngao Lam. Cái này liền cho các ngươi ăn đi. Nhiếp Thần đem một cái khác gà rán đặt ở trong mâm đưa cho Hướng Doanh, chúng ta, có thể chứ? Hướng Doanh có chút khó có thể tin. Mùi thơm này thật sự là quá mức mê người. Nhưng nàng cũng hết sức rõ ràng cái này kỳ quái bộ dáng gà giá trị tất nhiên cực kỳ chân quý. Ăn đi, không cần khách khí. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Đạt được dạng này đáp lại, Hướng Danh mới dám tiếp nhận gà rán. Nhìn qua trong mâm gà rán, trong mắt đều dường như lóe ra quang mang. Nhìn một chút Nhiếp Thần, lại nhìn một chút ngủ say sưa lấy Ngao Lam. Hướng Danh mới rốt cục lấy dũng khí, kéo xuống một khối gà rán thịt, hương giòn giòn ra cửa vào thuần hương. Cái kia có thể xưng hoàn mỹ khẩu vị cơ hồ làm nàng hoàn toàn say đắm ở trong đó. Cái mùi này, trong nháy mắt, Hướng Danh không chịu được trợn to hai mắt, ngoại trừ bên ngoài xốp giòn trong mềm gà rán bên ngoài. Nồng đậm kem phô mai chảy ra tới, bởi vì chưa bao giờ ăn rồi kem phô mai. Không cẩn thận, hoàn toàn không có dự liệu được bên trong còn có loại vật này. Hướng Danh khóe miệng không dừng. Lưu lại một bãi trắng trắng kem phô mai. Khóe miệng mang theo một chuyến trắng trắng kem phô mai. Bởi vì ăn ngon đến thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hướng Danh ánh mắt bên trong mang theo vài phần say mê mê ly. Ôn nhu cảm thán đi ra. Tiền bối gà, ăn ngon thật. Nhưng ngay lúc này, Sở Thanh Nguyệt lại trùng hợp từ bên ngoài đi tới. Đồng thời, vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.